sợ yêu, chương 47, góc truyện audio.com. Mạc Quân Thần mời bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất phía Bắc đến khám bệnh cho cô. Bệnh tình của cô dạo này như càng nặng, đến bác sĩ nam muốn kiểm tra bệnh cũng phải tiêm thuốc an thần cho cô ngày ngày. Nhìn qua tấm kính phòng bệnh, dáng vẻ thơ thần ngồi trên giường bệnh ấy, anh thật không chịu nổi. Bác sĩ tâm lý tên Vương Sùng Quân, trợ lý tên Lâm Nhã, vì được kể về bệnh của cô nên anh ta mang theo trợ lý để dễ tiếp cận với bệnh nhân. Vương Sùng Quân khẽ cười. Anh đừng quá lo lắng, bệnh nhân bệnh không quá nặng vẫn có thể chữa được. Trợ lý bên cạnh anh mở bệnh án của Trác Nhiên ra, nói. Cô ấy là vợ anh, gần đây lại xảy ra chuyện bắt cóc. Mạc Tổng, trước khi anh có phải đối xử với cô ấy rất tệ bạc không? Lâm Nhã, Vương Sùng ân nhắc cô. Lâm Nhã phớt lờ anh ta, quay ra nói tiếp. Bây giờ mấy người có tiền hay chơi trò mèo vờn chuột, đối xử tệ bạc khiến người ta đau khổ tâm lý bất ổn rồi lại muốn tìm bác sĩ cho họ, mong muốn tiếp tục vờn con mồi. Mạc Quân Thần nhếch môi. Vợ tôi, không phải con mồi. Lâm Nhã, em có ảnh hưởng tâm lý à, hay đã từng trải qua? Vương Sùng Ân nhăn mặt quay ra. Sùng Ân, anh có sở thích biến thái ấy à? Nhìn hai người trước mặt liếc mắt đưa tình, Mạc Quân Thần tức giận nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh lùng. Thôi đi, ân ái thì về nhà. Vợ tôi thế nào? Vương Sùng Ân khôi phục dáng vẻ ban đầu, nói. Phu nhân đã từng chịu cảm giác chết đi sống lại sao? Chết đi sống lại, lúc bị bắt cóc, không, là trước đó. Không thể nào, là thật, Lâm Nhã nói tiếp, lúc tôi thôi miên hiểu Linh Hy cô ấy đã rất sợ hãi đến nỗi không thể thoát ra khỏi đó. Tôi có hỏi qua thì cô ấy đã từng trải qua loại chuyện thứ nhất phản bội, sự phản bội đến từ những người tin tưởng nhất, thứ hai là cái chết. Tôi nghi ngờ, chết đi sống lại, sao có thể cơ chứ? Mạc Quân Thần nhăn mặt, không thể nào, hoang đường, chúng tôi cần theo dõi thêm, không chỉ có như vậy đã vội vã kết luận. Được, vợ tôi không khỏi bệnh, cái phòng khám của các người, sớm dẹp đi. Mạc Quân Thần đứng dậy ra ngoài, càng ngày anh càng tò mò với quá khứ của cô rồi. Anh nhấc điện thoại, ấn một dãy số. Alo, điều tra lại thông tin của Hy cho tôi, càng nhanh càng tốt. Hiểu Linh Hy, tôi rốt cuộc hiểu bao nhiêu về em? Dương Khiết, nói, Mạc Quân Thần đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn chăm chú vào người trong phòng, điện thoại reo, anh nhấc máy. Lục Khải Chính không hề có bất kỳ một dấu vết nào, chắc chắn có người phía sau. Mà tài liệu về Nghiêm Chiết trước đó cậu cung cấp vẫn chưa đủ để kết tội hắn. Cục trưởng hình như đang cấu kết với hắn nên ông ta rất trì hoãn vụ việc này. Tôi e rằng, có quan hệ, bên Mạc Thị cũng đang lục đục mấy dự án lớn đều bị Nghiêm Thị tranh giành. Hắn ra tay rồi, Mạc Quân Thần nhếch môi, Nghiêm Chiết anh chờ. Dương Khiết nói vọng vào điện thoại, cậu cẩn thận, Nghiêm Chiết không phải dạng dễ chơi. Mạc Quân Thần nói, đưa một ít bằng chứng cho cánh nhà báo cho hắn hoang mang một chút. Được, Nghiêm Chiết thật là biết lợi dụng thời cơ, cũng may anh có chuẩn bị hết cả rồi. Muốn chơi với anh sẽ chơi với hắn đến cùng. N, góc truyện audio.com, khách chương.